One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306: Điên cuồng tiểu điều. Theo lawyer trong mắt ma pháp trận, chiến quốc các loại trong mắt người chữ như gà bới hoàn thành. Tiểu trên lưng chim này lam sắc đường vân đột ngột sáng một chút, liền dần dần biến mất tại thân thể nó bên trong. Keng, bị lawyer vẫn trên bàn. Rõ ràng hẳn là mềm hồ hồ tiểu gia hỏa giờ phút này trở nên cứng ngắc vô cùng. Nện trên bàn tựa như là một khối mộc đầu. Thấy thế, gáp nằm xuống thân thể. Lấy tay thọc một chút trước mắt cái này nghi là băng điêu đồ chơi. Nghi hoặc hỏi, sau đó thì sao? Người muốn dùng cái này chứng minh cái gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất đem tay cầm xa một chút. Gáp tiên sinh, lawyer lên tiếng nhắc nhở gáp. Cái đồ chơi này nhưng là sẽ cắn người. Đang nói chuyện, trên mặt bàn một giây trước còn giống như là bị đông cứng từ tiểu điểu đột nhiên mở hai mắt ra. Vẫy cánh đứng lên, đối gáp đầu ngón tay liền há mồm táp tới. Cắn người, liền cái này tiểu, oa ca ca, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Kém chút thật đúng là bị cắn trúng. Gáp vừa nói chuyện, vừa vặn bắt kịp tiểu điểu đánh bất ngờ. May mắn hắn hiện tại không có ngủ. Bằng không trên cái thế giới này trừ búa vương mông thẻ liền còn nhiều hơn ra một cái chim vương tới. Nhanh chóng rút tay về. Gáp sững sờ nhìn trước mắt tiểu điều. Tư, tiểu gia hỏa này, thật là nhanh tốc độ. Vừa rồi này một chút đánh lén. Cái này bình thường không thể lại bình thường tiểu bất điểm phát huy ra tốc độ vượt quá gáp tưởng. Tượng, hắn rất lợi hại khó minh bạch. Lawyer đến đối cái này con chim nhỏ làm cái gì? Mới có thể để cho một con chim bộc phát ra loại tốc độ này tới. Giờ này khắc này, lawyer hợp thời mở miệng giải thích. Vì hướng các vị phơi bày một ít hiệu quả, cho nên ta rót vào trong cơ thể nó băng long chi lực vượt qua nó có thể cực hạn chịu đựng. Kể từ đó hiệu quả chính là, nó thân thể tố chất đem sẽ trở nên cao hơn đồng loại ra mười mấy lần. Nhưng đem đối ứng, nó sinh mệnh cũng chỉ còn lại có vài phút. Sự thật cũng đúng như lawyer nói. Không có cắn được gáp. Cái này được cường hóa tiểu điểu cấp tốc từ trên bàn đứng lên. Nhắm ngay gáp tiếp tục hé miệng. Bất quá lần này không là chuẩn bị cắn hắn. Chỉ gặp một đạo lam sắc băng trụ đột nhiên từ trong miệng nó phun ra. Bút bắn thẳng về phía gáp. Nghe thấy lawyer lời nói. Gáp đối với nó sớm đã lưu thêm cái tâm nhãn. Nhìn thấy một màn này. Không chút nghĩ ngợi cũng là trở tay một bàn tay. Két, bành, cái kia đạo băng trụ đụng vào gáp thủ trưởng, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Sau đó, gáp bao quát bàn tay to trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trùng điệp rơi xuống người nó. Hỗn đản, ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán niệm. Tại sao phải tìm lão tử phiền phức? Gáp như thế răng nanh giống giận. Nhìn lấy này vượt qua cái bàn cấp tốc bay tới một đống. Lawyer nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái. Đem chộp trong tay. Dựa theo tình huống bình thường tới nói. Thụ gáp một tát này. Cái này chim không chết cũng phải tàn phế. Nhưng là rơi vào tay lawyer. Nó lại còn tại tinh thần vô cùng phấn chấn không ngừng giãy giụa. Mà theo nó động tác. Từng đạo băng trụ bị lung tung phun ra ngoài. Náo đầy đất đều là. Trông thấy một màn này, chiến quốc sắc mặt nghiêm túc hỏi, lawyer, người đối quân cách mạng Trung Hạ ấn ký cũng có loại này tăng phúc hiệu quả sao? Này có hay không có thể cho chúng ta binh lính cũng dùng tới cái này? Một con chim có thể có khả năng bao lớn, nhưng là đang bị lawyer khắc lên ấn ký về sau. Đối phương biểu hiện ra ngoài đồ, vật quả thực để chiến quốc đều cảm thấy kinh hãi. Nếu như quân cách mạng những bản đó liền thực lực phi phàm ra hỏa đạt được loại này tăng phúc, có thể hay không trở nên càng thêm khó giải quyết tạm thời không đề cập tới. Làm hải quân nguyên soái, chiến quốc trước tiên liền nghĩ đến dùng vật này đến đề cao hải quân thực lực tác chiến. Chỉ bất quá, lawyer cũng không muốn đối đồng liêu mình dùng tới cái này. Bởi vì là sinh linh chi địch ấn ký, tăng phúc thực lực chỉ là bổ sung. Nó càng khủng bố hơn hiệu quả. Là như vậy vô nhân đạo. Lúc này, lawyer lắc đầu. Trước không nên vội vã làm quyết định. Tiếp tục xem xong lại nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt à, Chiến Quốc gật gật đầu. Không có tiếp tục nói chuyện. Ngay tại hai người giao lưu một hồi này. Này con chim nhỏ đột nhiên động tác liền trở nên chậm chạp xuống tới. Cảm thụ được trong lòng bàn tay dị thường. Lawyer tự nhiên là minh bạch phát sinh cái gì. Đem tiểu điểu để lên bàn. Lawyer đối Chiến Quốc nhún nhún vai. Đây chính là ta vì cái gì không nguyện ý cho đồng liêu khác lên ấn ký nguyên nhân. Bởi vì, quá vô nhân đạo, tại một đám hải quân lão đại nhìn chăm chú bên trong. Cái kia điên cuồng tiểu điểu giờ phút này trở nên hấp hối. Bất lực miệng mở rộng, nó vũ mau cấp tốc chóc ra, lộ ra phía dưới mang theo lam sắc đường vân khô quắt thân thể. Sau đó, tại một đám người chấn kinh ánh mắt bên trong. Này toàn bộ chim bắt đầu rút lại đứng lên, tựa như là bị thả khí khí cầu. Chẳng qua là một cái hô hấp thời gian, mới vừa rồi còn mượt mà tiểu điểu lập tức biến thành một tầng. Xác, giờ phút này không ai có thể tìm ra tốt hơn hình dung từ đến. Riêng là tại gáp đem tầng kia có điểu loại ngoại hình xác đâm thủng. Phát hiện bên trong nội tạng co lại thành một đoàn. Ta không có cái gì thời điểm, nếu như dựa theo Chiến Quốc ý nghĩ. Đem loại nguy hiểm này ấn ký đặt ở biển quân tướng sĩ trên thân. Có thể nghĩ, sau này thời kỳ, từng tầng người xác đem sẽ trở thành hải quân đặc biệt phong cảnh. Kiểu chết này không thể nghi ngờ là rất khó bị tiếp nhận. Dùng lawyer lại nói, cũng là rất lợi hại vô nhân đạo. Đem mọi người biểu lộ thu hết mắt. Lawyer bình tĩnh từ cả bàn lông chim bên trong nhặt lên tầng kia không xác. Tại trong lòng bàn tay vuốt vuốt, đây là vì biểu thị, cho nên tăng tốc hiệu quả mang đến đặc tính. Nhưng là đám kia quân cách mạng cán bộ cao cấp khác biệt. Bọn họ bản thân lực lượng không cho phép ta đánh vào có thể sinh ra hiệu quả như thế lực lượng. 3 năm chỉ là một cái bảo đảm thời gian. Khả năng có người thường xuyên sử dụng ta lực lượng. 1 năm đều không sống. Vạn cũng có khả năng bọn họ cận kề cái chết không theo. Không động vào phần này lực lượng một phân một hào. Nói như vậy 5 năm đều có thể còn sống sót. Lawyer nói xong. Bỗng nhiên nhất chỉ Chiến Quốc trên tay tư liệu. Cười nói. Bất quá bất kể nói thế nào. Đây đều là chúng ta thời cơ không phải sao. Xác thực. Đây là một cái cơ hội. Có loại này khó coi tác dụng phụ ở bên trong. Chiến Quốc không chút nghĩ ngợi liền từ bỏ để lawyer tại hải quân bên trong quảng bá ấn ký này ý nghĩ. Mà hiện tình huống trước mắt chính là quân cách mạng phương diện bị phạm vi lớn trung thượng ấn ký. Đối với hải quân mà nói, ý nghĩa không bình thường trọng đại. Lúc này, Chiến Quốc đứng lên an bài. Không sai, đây là một cái cơ hội. Hạc, người tới giúp ta nhìn xem, chúng ta có hay không có thể dạng này. Nhìn thấy Chiến Quốc không hề xoắn suýt tại ngư nhân. Kepter vấn đề. Kijaru bỉ ổi xẹp xẹp miệng, nói với lawyer, lawyer, nếu như đối phương một mực sử dụng phần này lực lượng, có khả năng hay không sinh hoạt thật lâu đâu. Tình huống này, không thể hoàn toàn phủ định. Lawyer sờ sờ cằm, muốn sử dụng băng long chi lực, nhất định phải thiêu đốt của mình sinh mệnh lực, không thể loại trừ có loại kia sinh mệnh lực to lớn khôi phục lại nhanh ra hòa, để khôi phục đuổi theo tiêu hao. Đây chẳng phải là nói, đối với cái loại người này mà nói, cái này hoàn toàn cũng là một cái tốt lạc. Nghe thấy Kijaru tra hỏi, lawyer lông mày nhướn lên, nhếch miệng cười nói, cáp, đồ tốt, ti nói ta không thể không chế từ xa ấn ký, nhưng chỉ cần đứng trước mặt ta, cái này ấn ký liền có thể mặc ta khống chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.